Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 29, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Lễ phục màu trắng vốn dĩ đã bó lấy người, bây giờ ướt đẫm hoàn toàn dính sát vào da thịt cô. Để phòng ngừa bị lộ vết hằn của quần A sắc o lót, mọi người thường không mặc áo ngực và mặc quần chữ T, vải trắng sau khi ngấm nước thì không khác gì tấm lụa mỏng có thể nhìn thấu bên trong. Lê Cảnh Trí lập tức ngồi xuống, hai tay ôm lấy chính mình, tránh bị lộ hàng. Loảng xoảng, loang, một tiếng, chậu nước bị ném chê y mặt đất. Lật mấy cái, kẻ đầu têu nên vụ này. Y Nghê đang đứng trước mặt Lê Cảnh Trí, nhìn dáng vẻ chật vật của cô, ôm eo cười lớn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lê Cảnh Trí, lúc ở quán cà phê tôi đã nói với cô rồi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Cô ngẩng đầu, con người đen nháy nhìn người phụ nữ trước mặt. Y Nghê, là tôi. Khuôn mặt Y Nghê được trang điểm tinh tế, giờ trở nên vặn vẹo. Tôi cũng không muốn gây khó dễ cô. Là do cô không biết điều, nhất định phải mặc bộ lễ phục này. Nếu cô ta đã không mặc được, cô lại còn để cô ta mất mặt như vậy, không bằng cô ta phá hủy cả cô và nó. Cô ta cố tình chỉnh cô chỉ vì một cái váy. Lê Cảnh Trí cảm thấy buồn cười. Có thể là do hiện giờ cô quá mức chật vật, căn bản không cười nổi, chỉ còn sót lại cười khổ. Y Nghê nhấc chân, giày cao gót đạp chê y tấm lưng trắng nõn của cô. Lê Cảnh Trí, đều tại cô, nếu như không phải tại cô, Lăng Ý chính là của tôi. Bộ lễ phục chê y người cô lúc này cũng là của tôi. Lê Cảnh Trí đưa tay ôm chặt lấy người, co lại thành một khối. Nghe Y Nghê phát tiết, tôi và Lăng Ý là thanh mai trúc mã. Cha tôi cũng định để cho hai nhà làm thông gia. Ý đối với tôi rất tốt. Nếu như không phải tại cô cản trở, tôi căn bản không cần để bản thân chịu oan khuất, đi làm thư ký cho anh ấy. Tôi vốn dĩ có thể làm vợ của anh ấy. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lê Cảnh Trí biết dáng vẻ của mình hiện tại, căn bản không có cách nào cùng Y Nghê nói chuyện đạo lý, càng không có cách nào đứng lên. Vải gần như trong suốt dán chặt vào cơ thể, chỉ cần cô đứng lên sẽ bị nhìn thấy hết. Đến lúc đó không chỉ bản thân cô mất mặt, mà còn làm nhà họ Lê và nhà họ Lăng mất mặt. Cái tên Lăng Ý lật mặt còn nhanh hơn so với lật sách kia, không biết sẽ giày vò cô đến mức nào. Cô suy nghĩ một chút, thấp giọng mở miệng, tôi cũng không muốn cướp đàn ông của cô. Không muốn cướp, vậy tại sao cô không làm như 3 năm trước, trốn đến một nơi thật xa? Tại sao lại cùng anh ấy xuất hiện ở đây? Cô ta cố ý thuê một tạp chí, không ngừng truyền ra tin tức về chuyện tình cảm của bọn họ. Tin tức về chuyện đào hoa của Lăng Ý chính là vì để Lê Cảnh Trí thấy khó mà lui. Nhưng Lê Cảnh Trí vẫn bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm. Sao cô ta không tức giận cho được? Lê Cảnh Trí ôm thật chặt chính mình. Tôi muốn ly hôn nhưng Lăng Ý không muốn. Cô nói bậy, Ý không thể không muốn ly hôn. Anh ấy rất chán ghét cô. Tất cả mọi người đều biết. Y Nghê trở nên cáu kỉnh như con mèo bị giẫm đuôi. Cô, cái đồ phụ nữ không biết xấu hổ. Tôi muốn lột sạch cô, ném cô vào trong đám người kia, làm cho mọi người đều thấy dáng vẻ chật vật của cô. Đến lúc đó, Ý nhất định sẽ ly hôn với cô. Anh ấy sẽ không cần loại phụ nữ không sạch sẽ như cô. Cho dù chúng tôi có ly hôn, cô có thể bảo đảm bao nhiêu phần trăm rằng cái chức Lăng thiếu phu nhân nhất định là của cô? Lê Cảnh Trí nhìn cô ta, con người đen như mực. Cô thật sự không hiểu, tại sao Y Nghê lại có thể điên cuồng như vậy? Là vì người đàn ông không hiểu tình yêu là gì đó sao? Tình yêu, cô dám khẳng định, Lăng Ý không hề có. Nếu như hắn có yêu ai đó, buổi tối hôm ấy, Lăng Ý trong tình huống không nhận ra cô là ai, hắn không thể nào còn muốn thân thể của cô được. Nếu như thật sự yêu ai đó, tại sao có thể làm như thế? Cô làm nhiều chuyện như vậy. Cô thật sự chắc chắn Lăng Ý yêu cô sao? Sự thật vốn được che giấu lại bị phơi bày khiến Y Nghê hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giơ tay định tát cô một cái, nhưng lại bị người giữ lại. Cách chương.